Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, đây không phải diễn tập. Đại vượt mục, khi Gromas dừng lại mình cái kia có điểm biến thái, tố chất thần kinh điên cuồng ngược đãi hành vi về sau. Hắn xoa xoa cái kia đã bị hắn đánh gần chết Minotaur bắn tung tóe tại trên mặt hắn vết máu. Sau đó vứt bỏ trong tay cái kia dính liền lấy vết máu cùng thịt băm lang nha bổng. Tiếp lấy đem cắn lấy ngoài miệng cái kia đã bị huyết dịch cho dập tắt xì gà một lần nữa nhóm lửa. Hít sâu một cái sau phun ra một cỗ khói mở miệng nói ra. Thật có lỗi, Pizarro, đem gian phòng của ngươi bừa bãi. Bất quá ta nghĩ ngươi hẳn là có thể lý giải ta a. Dù sao ta thế nhưng là bị cái này hỗn đản đồ chơi dùng đinh thép xuyên thấu tứ chi. Treo ở chỗ này liên tục thi ngược dòng dã 100 ngày đâu. Pizarro dương mắt nhìn một chút cái kia cái nửa chết nửa sống Zellerbis. Tiếp lấy nở nụ cười mở miệng nói ra. Không quan hệ, ta đoán chừng ngươi tiếp xuống hành động sẽ để trong này gian phòng để trống rất nhiều. Đến lúc đó ta đổi một cái hẳn không có vấn đề. Gromas lúc này mới nở nụ cười nói ra. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ để trống rất nhiều. Sau khi nói xong, Gromas đem cái kia thẩm thấu qua huyết dịch xì gà tiện tay vứt trên mặt đất. Sau đó một cước dẫm diệt về sau. Lấy tay vuốt dưới mình cái kia hơn 100 ngày không có sửa chữa qua lộn xộn tóc rối. Sền sệt huyết dịch đem tóc kia vững vàng định cái tùy ý tạo hình. Mà Gromas tựa hồ cũng căn bản không có cảm thấy có bất kỳ khó chịu. Hắn tiếp lấy đưa tay xoa dưới mình trên cằm dần dần tụ tập giọt máu. Sau đó tùy ý tùy tiện vừa cười vừa nói. Vậy ta liền muốn ở chỗ này nói cho ngươi tạm biệt. Pizarro, vô luận ta tại bước ra cái này lồng giam về sau đến cùng có thể không thể tránh thoát cái này địa ngục trói buộc, ta trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở lại nữa. Nếu quả như thật trốn không thoát cái này mạnh nhất trong lịch sử, nghiêm mật nhất đại ngục giam, như vậy ta tình nguyện lấy một cái chiến sĩ thân phận, chiến tử tại cái này khuất nhục nhà tù bên ngoài. Nếu như ta có thể sống đi ra ngoài, Pizarro, vậy ngươi liền chờ đợi đi. Đã ngươi hiện tại không muốn rời đi, vậy cũng không quan trọng. Vô luận là 10 năm vẫn là 20 năm vẫn là 30 năm. Một ngày nào đó, cái này Great Prison, cái này Eternal Hell, ta còn biết trở lại. Mà lần tiếp theo, liền sẽ không như thế chật vật. Pizarro thì cũng cười theo. Hắn cười lớn nói, ha ha ha ha ha ha, vậy ta còn thật sự đang mong đợi. Gromas, ngươi nói là ngươi muốn đi ra ngoài làm cái hải tặc sao? Không sai ý nghĩ à, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách cũng không có thực lực tới mời ta. Bất quá ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi, vô luận là 10 năm vẫn là 20 năm vẫn là 30 năm. Chờ ngươi trở thành trên đại dương bao la kiêu tử. Bá chủ chờ ngươi trở thành đại hải tặc ngày đó. Đến lúc đó, ta liền sẽ không lại cự tuyệt ngươi mời. Gromas cũng là lộ ra một vòng tiếu dung. Mở miệng nói ra, yên tâm đi, chỉ cần để cho ta rời đi cái này đáng chết địa ngục. Như vậy ta liền phải đem cái thế giới này quấy đến long trời lở đất. Trở thành chỉ là một cái đại hải tặc mà thôi. Ta tùy tiện liền có thể làm được. Minotaur bị Gromas đinh ở trên tường ẩu đả mặc dù 10 phần thê thảm. Nhưng là nói cho cùng, Gromas cũng không có ngược đãi nó thời gian quá dài. Gromas chẳng qua là muốn chút cơn giận thôi. Cũng không phải thật ngược đãi cuồng. Chắc hẳn hắn phen này ẩu đả cũng đã thành công cho Minotaur lưu lại tương đương lượng bóng ma tâm lý. Về sau coi như gia hỏa này thật sự có thể từ loại này. Toàn thân gãy xương, gân mạch đứt đoạn, thương thế bên trong khôi phục lại, chỉ sợ cũng không dám ở cầm lấy cái gì lang nha bổng. Mà nó một khi ngay cả loại này đảm lượng cũng không có. Cái kia trên cơ bản xem như bị hủy đi. Great Prison Impel Down tứ đại Zellerbis, và hôm nay bị Gromas từ phương diện tinh thần bên trên phá hủy một cái. Cảm giác nói nhục thể phương diện cũng không có gì không thích hợp. Gromas đi đến cái kia Minotaur vỡ vụn thân thể bên cạnh. Một thanh từ cái hông của nó kéo xuống một nhóm lớn chìa khóa. Tiếp lấy nhặt lên trên đất lang nha bổng. Đi đến cơm tù trước cửa. Một gậy đem trọn cái lồng giam đại môn đều đánh bay đi ra ngoài. Mà thẳng đến lúc này giờ phút này. Khoan thai tới chậm to lớn di động giám thị trùng mới nhìn rõ một màn này. Đồng dạng, làm bị thời khắc chú ý Great Prison tầng thứ 6 Eternal Hell. Lúc này hình ảnh theo dõi bên trong đột nhiên xuất hiện một cái nhà giam cửa nhà lao bị đánh bay ra. Ngoài, khẳng định là xuất hiện biến cố gì. Bởi vậy tại tầng thứ 4 Blazing Hell cùng trên biển một tầng làm việc nơi trốn bên trong. Tất cả nhân viên công tác đều trong nháy mắt kéo căng thần kinh của mình. Muốn từ giám sát trông được nhìn đây rốt cuộc là Zeller Beast Minotaur nhất thời kích động dưới. Thất thủ hành vi hay là thật náo ra cái gì không tốt yêu thiêu thân. Mà liền tại tất cả giám sát nhân viên đều tại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cái kia hình ảnh. Theo dõi thời điểm. Chỉ gặp cái kia trong phòng giam chạy ra một cái trong tay mang theo một cây thô to lang nha bổng. Nam nhân kia nguyên bản đen kịt màu tóc lúc này đã kinh biến đến mức có chút màu đỏ tươi. Nếu không có gì ngoài ý muốn hẳn là đại lượng vết máu nhiễm tạo thành. Nửa người trên của hắn là trần trụi, căng đầy cơ bắp 10 phần có trật tự bố cục ở trên người. Mà tại cái kia cơ trên thịt thì hiện đầy dữ tợn vết sẹo cùng bên ngoài phun ra thịt. Rất hiển nhiên, hắn ở chỗ này bị thường nhân khó có thể tưởng tượng, thẩm vấn. Lúc này hai tay của hắn tại cổ tay chỗ trói buộc đã bị kéo đứt xiềng xích. Cái này vốn nên để hắn hơi có vẻ chật vật, trang trí, lúc này lại ở trên người hắn lồi hiện ra một cỗ kiệt ngạo, buông thả, không sợ cường quyền cảm giác. Cái kia thuận dưới còng tay buông thõng tàn phá xiềng xích cũng ngoài ý liệu xuất khí. Màu trắng đen giao nhau áo tù quần dài cũng đã hoàn toàn bị huyết thủy chỗ thẩm thấu. Đây càng thêm để khí thế của người đàn ông này biến hung tàn ngang ngược lên. Cho dù là lộ ra giám thị trùng cùng giám thị bình phong. Ngồi tại trong phòng làm việc này giám sát các nhân viên cũng đều không tự chủ được bị đe dọa. Dưới, Gromas tại nhìn thấy cái kia giám thị trùng về sau, khóe miệng một phát, lộ ra một vòng tà ác mà lại mang hung tàn khí tức mỉm cười. Một giây sau, trong tay hắn cái kia to lớn lang nha bổng đã trực tiếp đem cái kia giám thị đen đen Musi cho nện. Trở thành thịt nát, phi, nếu là có thể có cái chiến phủ để cho ta sử dụng liền tốt. Gromas đối với mình truy phát nổ giám thị đen đen Musi 10 phần khinh thường thổ một búng. Máu sau tự lẩm bẩm. Bất quá hắn cũng chính là đậu đen rau muống một cái. Hiện giai đoạn có thể có cái binh khí dùng đến cũng không tệ rồi. Nào có nhiều như vậy thiêu tam giản tứ cơ hội. Mà lúc này bị giam giữ tại Great Prison Impel Down tầng thứ 6 Eternal Hell bên trong những. Cái kia lũ tù phạm tại nhìn thấy Gromas ra hỏa này thật thoải mái từ lồng giam bên trong đi ra. Đồng thời còn một gậy truy phát nổ giám thị đen đen Musi về sau. Càng là tất cả đều hưng phấn lên. Gromas, thả ta đi ra. Lão tử muốn đem gạp tên hỗn đản kia đầu vặn xuống tới. Đáng chết hải quân, đáng chết Great Prison, chờ ta đi ra ngoài. Cái thứ nhất trước hết giết Sengoku, cái thứ hai liền bắt lấy Bu Công. Thả ta ra ngoài, để cho ta đi đại náo một trận a. Đem cái này địa ngục, đem cái thế giới này quấy đến long trời lở đất a. Gromas tại nhìn thấy cái này tầng thứ 6 tù phạm bắt đầu bạo động lên sau khi đến. Khóe miệng cũng hơi hơi đã phủ lên một nụ cười tàn khốc cho. Chính như hắn dự liệu như vậy. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống Pizarro như thế đối mặt, tự do, hy vọng mà bảo. Chi lý trí, huống chi càng là thực lực cường đại đám gia hỏa thì càng tự tin. Gromas tin tưởng, giờ này khắc này, chí ít trong này có hơn phân nửa người đều là cảm thấy mình hẳn là thật sự có thể tại nhiều như vậy. Người yểm hộ hạ giết ra cái này địa ngục, về phần trong đó đến cùng sẽ ngã xuống bao nhiêu bạn tù. Ha ha ha ha ha, vấn đề này buồn cười quá, chỉ cần mình không có ngã xuống, chỉ cần mình có thể xông ra cái này Eternal Hell, trở lại cái này tự do trên đại dương bao la. Như vậy, dù là cái này Great Prison Impel Down bên trong người đều chết sạch thì thế nào đâu? Không quan trọng sự tình a. Đương nhiên, Gromas cũng là ôm loại ý nghĩ này. Chỉ bất quá hắn cùng bọn gia hỏa này khác biệt một điểm liền là ở chỗ người khác phí hết tâm tư muốn xông ra đi địa phương hết thảy có 6 tầng. Mà hắn, chỉ cần vọt tới tầng thứ 4 như vậy đủ rồi. Kiệt ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đừng có gấp, làm cùng một chỗ từng ngồi tù bạn tù nhóm. Ta Gromas lại làm sao có thể đối với các ngươi thấy chết không cứu đâu. Người người đều có phần a. Gromas đem lang nha bổng hướng trên vai của mình một khiêng. Cười lớn nói, sau đó đem chính mình từ Minotaur nơi đó giành được chìa khóa vứt xuống một cái trong nhà giam. Rất nhanh, một đám tướng mạo hung tàn đám gia hỏa liền từ bên trong đi ra. Cùng lúc đó, Gromas vậy lưu đang giám thị bình phong bên trên sau cùng phong thái cũng bị những cái kia giám sát các nhân viên nhận ra. Sau đó yên tĩnh một đoạn thời gian rất dài chính nghĩa ba thành lũy Great Prison Impel Down cái kia cấp bậc cao nhất cảnh báo vang vọng toàn bộ hải vực. Toàn viên đề phòng, toàn viên đề phòng, lần này không phải diễn tập. Xin chú ý, lần này không phải diễn tập. Bị cầm tù tại Impel Down Eternal Hell tù phạm Braumor Gromas đã chính thức xác nhận tránh thoát trói buộc. Hiện tại đang tiến hành vượt ngục hành vi. Toàn bộ LV-6 Eternal Hell giám sát tình huống đã bị phá hủy. Không bài trừ còn lại tù phạm sẽ cùng nhau vượt ngục khả năng. Tất cả tại cương vị nhân viên tiến vào cấp bậc cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cần phải đem Great Prison Impel Down uy danh quán triệt xuống dưới. Đem chỗ có tà ác ngọn lửa dập tắt tại cái này trong địa ngục. Lúc này bị giam tại Great Prison Impel Down các phạm nhân không phân 1 đến 6 tầng. Tất cả đều nghe thấy cái này khẩn cấp thông báo. Rất nhiều bị cầm tù ở chỗ này tù phạm đều là giật nảy cả mình. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng nơi này không chỉ có người dám vượt ngục. Với lại trong truyền thuyết kia chưa từng có được chứng thực qua Great Prison tầng thứ 6. Eternal Hell nghe đồn dĩ nhiên là thật. Nơi này thật sự có tầng thứ 6. Nghe thấy được sao? LV-6, Eternal Hell, nói nhảm, thanh âm lớn như vậy. Kẻ điếc mới nghe không được. Không nhìn thấy tất cả những ngục tốt đều khẩn trương sao? Braumor Gromas, cái tên này các ngươi nghe nói qua sao? Ta làm sao không có chút nào ấn tượng a? Suy nghĩ kỹ một chút cái kia nghe đồn. Chỉ có tội ác ác liệt đến cần chính phủ thế giới đến đem nó che giấu người mới sẽ bị nhốt vào. Great Prison truyền thuyết kia bên trong tầng thứ 6 bên trong. Nói cách khác, cái này gọi là Gromas nam nhân. Hắn đã từng phạm vào chân chính, trọng tội. Mà bây giờ lại có năng lực chế tạo loại này hỗn loạn. Thực lực của hắn khẳng định là mạnh vô biên. Nhất định là một cái cấp cao nhất cường giả A. Không sai, các người ngẫm lại xem. Tại tầng thứ 5 cái kia cái rắm chó địa phương đều giam giữ lấy không có chỗ nào mà không phải là tiền truy nã quá trăm triệu các đại nhân vật, mà liền xem như bọn hắn, cũng chẳng qua là cho tầng thứ 6 những cái kia chân chính các đại nhân vật canh cổng, thôi. Cái này gọi Gromas ra hỏa nhất định cũng là đã từng bị chính phủ thế giới chỗ vùi lấp dưới, chân. Thực. Cùng cường đại, trong truyền thuyết tầng thứ 6 A, mấy tầng trước người càng ngục cũng không phải chưa nghe nói qua. Nhưng cái này tầng thứ 6 thật đúng là lần đầu con A. Các ngươi nói một chút, cái này Gromas có thể hay không đánh xuyên qua cái này Great Prison Impel Down 800 năm tới. Tường đồng vách sắt danh xưng. Rất không có khả năng a. Ngoặc kép, nói không chính xác, nhưng là đây chính là 800 năm đến. Ngay tại còn lại tầng cấp lũ tù phạm tại hiếu kỳ cái này Great Prison LV. 6 truyền thuyết được chứng thực cùng thảo luận Gromas rốt cuộc là ai thời điểm. Gromas bọn hắn này một đám đến từ Eternal Hell bên trong lũ tù phạm đã đem những cái kia phòng. Giữ nhóm còn chưa kịp từ nội bộ dùng tay quan bế thang máy lên phía cao hơn tầng cấp. Toàn bộ tầng thứ 6 bên trong lúc này cũng thừa hạ không được quá nhiều người. Kỳ thật có rất nhiều người là không thế nào muốn đi ra ngoài. Tỉ như tương lai Okashichibukai cá sấu sa mạc Crocodile. Gia hồn này đang bị giam tiến Great Prison Impel Down Eternal Hell trước đó. Thế nhưng là có cơ hội hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Hắn đã từng các bộ hạ thế nhưng là cứu viện qua hắn. Bất quá hắn ngược lại chỉ dùng của mình đối với ngoại giới tạm thời không có hứng thú gì loại lý do. Này cự tuyệt, sau đó hắn liền bị nhốt đi vào. Muốn nói Crocodile không biết mình nếu là cự tuyệt cứu viện sau chờ đợi hắn chính là cái gì. Vậy liền quá giả. Pizarro lúc này cũng là như thế, chỉ bất quá hắn không muốn rời đi nguyên nhân không biết. Mà Grimas cũng không muốn đến hỏi, hắn ngồi tại cái này trong nhà giam, nhìn xem một cái khác cách đó không xa thân ảnh, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Patrick Redfield, làm sao, ngươi cũng không đi ra sao? Không hứng thú, Redfield tại nói một câu nói sau liền không lại có bất kỳ tiếng thở. Mà Pizarro thì cũng không có xen vào nữa Redfield. Hắn cười ha hả tự nhủ. Gromas sao? Thật sự là một cái ta đã thấy có ý tứ nhất người. Cái này tương lai, ta thật sự là chờ mong a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN